Ở biển nhớ rừng, ở biển đêm vắng hồi kinh nguyện, trên bãi chiều không tiếng nam mô, ta ngồi nghe sóng vang ngàn tiếng, tưởng người đang khóc kể cơ đồ. Viên sỏi ướt làm căng cãi nhờ, điếu thuốc chảy tàn giống cuộc chơi. Bao năm qua ta còn trăn trở ảo trận, năm nào rách tả tơi. Bỏ núi về thành, thành tan nát vô rừng ở trọ, đất không dung. Một thuở bưng biển đời cỏ rác, đi để mà đi đến vô cùng. Đêm nay ngồi nhớ từng hang hốc, nhớ nắng biển cương chảy ra trần. Nhớ bạn nhớ bè thời xanh tóc, nhớ như in từng mỗi dấu chân. Bây giờ cong xuống lưng đã mỏi, gánh vác dăm ngày tóc đã thay. Giang sơn còn lại bầy ma đói, cặm cụi ta như sống qua ngày. Mai chết ta nằm đây biển vắng, nghe cát mềm dỗ ngọt đời đau. Biển ngàn năm, biển đầy nước mặn, biển đời ta đã ước lệ trào. Nguyễn Thanh Khiết, tháng 10 2009, khi qua tuy hòa nhớ thời chinh chiến.